Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, vòng bán kết. Đối với Quaresma mà nói, cái này mùa giải chỉ còn dư lại cuối cùng 4 trận thi đấu. Champions League vòng bán kết 2 tập hợp đá với Barca, La Liga đá với Barca hiệp 2. Còn có chính là cuối cùng Champions League trận chung kết. Cái khác tuy rằng còn có 4 trận La Liga, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình liệu sẽ có tại đây mấy trận thi đấu bên trong ra trận. Bất luận Schuster thế nào sắp xếp, Quaresma cũng đã đem chính mình tiết tấu điều chỉnh đến cuối cùng chiến dịch. Bắt được La Liga quán quân, mang ý nghĩa cái này mùa giải đã thành công 30%. Bắt được La Liga chiếc giày vàng cùng với châu Âu chiếc giày vàng. Như vậy cái này hoàn thành độ là có thể tăng cường 10%. Nếu như biểu hiện của chính mình đủ khiến chính mình ở cuối năm bình chọn bên trong cướp đoạt 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự, hoàn thành độ cũng đồng dạng có thể tăng cường 10%. Cho tới còn lại 50% thì lại có thể chia làm 2 phương diện đến xem. 1. Vấn đỉnh Champions League. 2. Cuồng loạn Barca. Cho tới 1 cùng 2 bên trong cái nào chiếm cứ tỷ lệ càng cao hơn. Chỉ sợ cũng liền Quaresma chính mình cũng không có một cái đáp án rõ ràng. Một tuần thời gian nghỉ ngơi, ở cuối mùa giải cái này cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Đáng quý, mỗi cái cầu thủ tự tin đều chiếm được rất lớn thả lỏng. Có điều, bọn họ lập tức lại sẽ nghênh đón một làn sóng dày đặc lịch thi đấu. Một tuần bên trong, 3 cuộc tranh tài, trong đó đầu đuôi 2 trận chính là cùng Barca Champions League vòng bán kết. Real đề 3 ngày trước đi đến sân khách, cho dù Madrid cùng Barcelona khoảng cách cũng không có cách xa nhau quá xa. Có thể vì càng thích hợp sân khách hoàn cảnh cùng điều kiện, bọn họ vẫn là làm như vậy. Mà theo Real đến, Champions League vòng bán kết bầu không khí cũng từ từ bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Hiện nay Barca khẳng định không phải cao nhất Barca, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể đánh vào Champions League vòng bán kết chính là chứng minh tốt nhất. Mà Real cùng Barca quyết đấu xưa nay đều là Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí thế giới giới bóng đá. To lớn nhất xem chút, này trước sau đại diện cho hai loại hoàn toàn khác nhau lập trường. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung vào cuộc tranh tài này bên trong. Chưa bao giờ từng rời đi, mỗi cái truyền thông trăm phương ngàn kế tìm kiếm thanh kỳ góc độ phân tích cuộc tranh tài này. Để vọng có thể thu hoạch càng nhiều lượng tiêu thụ, mỗi cái cá độ công ty cũng các lạ kỳ chiêu. Mở ra chỉ có người không nghĩ tới không có bọn họ mở không ra tỷ lệ cược. Mà thi đấu bên trong có khả năng xuất hiện xem chút cũng đã là các cổ động viên trà dư tửu hậu đàm. Luận tiêu điểm, thi đấu thắng bại, cuối cùng ở 2 tập hợp vòng bán kết bên trong lấy được tiên cơ. Tự nhiên là thi đấu to lớn nhất xem chút, mà tiếp đó, Quaresma lại một lần nữa đối mặt Barca. Cái này cũng là toàn bộ thế giới giới bóng đá sở hữu Quaresma người mê chờ mong. Mà đối với rất nhiều cổ động viên Barcelona tới nói, bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy xác thực thực chính bọn hắn bồi dưỡng được đến thiên tài Messi có thể mang theo Barca đánh bại Real, đánh bại Quaresma cái này đại ma vương. Từ khi Ronaldo ở Barca mất đi tình trạng của chính mình, Messi thuận thế thượng vị, trở thành Barca chân chính tấn công hạt nhân cầu thủ. Biểu hiện của hắn không có phụ lòng đám cổ động viên Barcelona kỳ vọng, cũng cho bọn hắn càng nhiều hy vọng. MU có C, do Real có Quaresma, hai nhà giàu có đều có thuộc về bọn họ chính mình siêu sao bóng đá. Mà hiện tại, Barca cũng có thể tự hào tuyên bố, bọn họ cũng đã nắm giữ bọn họ siêu cấp siêu sao. Người kia chính là El Pau Messi. bọn họ đã có rồi, cùng bất kỳ đội bóng địa vị ngang nhau tư cách. Trong mắt bọn họ, Messi nắm giữ so với Quaresma càng xuất sắc thiên phú, cũng chuyện đương nhiên có thể đạt đến so với Quaresma càng cao hơn độ cao. Nhìn Messi từng ngày tiến bộ, bọn họ trước sau tin chắc, Messi ngự trị ở Quaresma cái kia một ngày đã cũng không xa xôi. Hay là cuộc tranh tài này chính là Messi lật tung Quaresma thống trị bắt đầu. Quaresma có thể cũng không biết cổ động viên Barcelona ý nghĩ. Nếu như biết, hắn cũng chỉ có thể chí một trong cười. Messi cố nhiên rất có thiên phú, rất xuất sắc, tương lai cũng đem đạt đến một cái hầu như cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng thời đại kia cũng tuyệt không chỉ là thuộc về chính hắn. Dù cho là kiếp trước, C. Do cũng sẽ không để cho Messi một người thống trị giới bóng đá. Mà đời này, sự xuất hiện của chính mình càng là đánh vỡ cái kia vi diệu cục diện. Chính mình thuộc tính đã vượt qua kiếp trước Messi đỉnh cao lúc thuộc tính. Điểm này, Quaresma rất có tự tin. Tạm thời không đề cập tới hiện tại chính mình so với Messi cao hơn một đoạn độ cao. Dù cho là Messi ở cuộc sống tương lai vẫn trưởng thành đến kiếp trước độ cao, hắn cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Huống chi, mình bị hệ thống cải tạo sau thiên phú là không có hạn mức tối đa. Messi đang tiến bộ thời điểm, chính mình cũng sẽ đang tiến bộ. Hắn so với bất luận người nào đều phải cố gắng. Tự nhiên không có đạo lý so với bất luận người nào tiến bộ càng chậm hơn. Messi cùng hắn sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vào lúc ấy liền phi thường thú vị, cổ động viên Barcelona đầy cõi lòng tự tin một lần lại một lần chờ mong Messi vượt qua Quaresma. Mà Quaresma đem một lần lại một lần dùng hành động thực tế đến giết chết cổ động viên Barcelona hy vọng, cõi đời này còn có so với này càng làm cho người ta vui sướng sự tình sao? Đương nhiên, Quaresma cùng Messi trong lúc đó không có người mâu thuẫn. Hắn chỉ là đơn thuần muốn giữ gìn sự thống trị của chính mình thôi. Rất xin lỗi, Argentina thiên tài, đối thủ của ngươi là C, do, không phải ta. Cho dù sớm đi đến sân khách, huấn luyện vẫn như cũ là khô khan vô vị. Suster không có an bài đại lượng vận động huấn luyện, nhưng mỗi ngày cũng chắc chắn sẽ không để các cầu thủ quá thanh nhàn. An nhàn, dĩ nhiên là gặp sinh sôi ra một ít vốn là không có cần thiết xuất hiện ý nghĩ. Vì lẽ đó, Suster muốn để các cầu thủ căn bản không có thời gian đi suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, cho dù là như vậy, các cầu thủ cũng sẽ chính mình đi tìm thú vui, dù cho chỉ là trên sân huấn luyện một cái nho nhỏ chuyện cười, cũng sẽ làm bọn họ sung sướng không ngừng. Có lúc, vui sướng cũng rất đơn giản. Tin tưởng ta, Barca những người Sadio fan bóng đá nhất định trở về cho chúng ta quấy rối. Ta dám đánh cuộc, tối hôm nay bọn họ nhất định sẽ ở tửu điếm chúng ta bên ngoài gây ra hỗn loạn, ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi. Trong khi huấn luyện, Marcelo cười nháy mắt đối với bên người các đồng đội nói rằng, Raul nghe được sau khi không nhịn được cho Marcelo một cái bạo lật. Chớ nói nhảm, bọn họ không có nhàm chán như vậy. Marcelo phẫn nộ nhún nhún vai, vẻ mặt nhưng tràn ngập không đáng kể. Hiển nhiên hắn đối với Raul lời giải thích không có bất kỳ tự tin. Chỉ sợ cũng liền Raul chính mình cũng không có cái gì tự tin đi. Một ít cực đoan fan bóng đá làm được sự tình là câu lạc bộ căn bản không khống chế được. Có lúc liền ngay cả một ít cổ động viên Real Madrid đều sẽ dùng những này bàn ở ngoài chiêu tới đối phó đội khách. Có điều, sự lo lắng của bọn họ vẫn đúng là có chút dư thừa. Chí ít buổi tối đó bọn họ trải qua rất an nhàn. Không có phòng cháy diễn tập, không có khách sạn ở ngoài ban nhạc, càng không có mất đi lý trí xung kích khách sạn cổ động viên Barcelona. Sáng sớm rời giường, Quaresma ánh mắt tràn ngập chế nhạo nhìn Marcelo, vẫn đem Marcelo xem thật không tiện. Tu tiên cổ điển,